Thiên tài đọa lạc, chương 584, trộm mộ, góc truyện audio.com. Trong rừng trúc ở ngoại thành phía xa, ngay lúc lực lượng phân thân bạo tạc, Phó Thư Bảo khoai thai mở hai mắt ra, nhìn Hữu Nãi Ngư đang lo lắng. Trong đôi mắt nàng tràn ngập lo lắng cùng quan tâm, một đôi mắt ngời sáng, nhưng mà tâm tình của hắn lại chỉ càng thêm trầm trọng. Hắn không biết như thế nào đem sự tình về Thiết Xa nói cho nàng biết. Cùng chủ nhân chia lìa vạn năm, đột nhiên sau vạn năm gặp lại tộc nhân nhưng lại là một kẻ phản bội lòng muông dạ thú. Chuyện như vậy, Hữu Nãi Ngư như thế nào có thể chịu được đây? Còn nữa, trong cung điện kia, ngư nhân tộc sinh hoạt trong bi thảm, nàng có thể tiếp thụ được sao? Phó đại ca, mau nói cho ta biết. Chàng đã phát hiện được cái gì rồi? Hữu Nãi Ngư vội vàng nói ra, nàng không biết Thiết Xa phản bội nàng, tự nhiên cũng không cách nào đọc hiểu vẻ ngưng trọng cùng trầm mặc trong mắt của Phó Thư Bảo. Suy nghĩ cả nửa ngày trời, Phó Thư Bảo mới thở dài một hơi, nói, tuy rằng biết rõ nàng không cách nào tiếp nhận được, nhưng mà đây lại là sự tình trọng yếu cho nên ta vẫn phải nói cho nàng nghe. Là chuyện gì à, mau nói đi. Thiết Xa chắc hẳn một hồi nữa sẽ trở về. Tin tưởng hắn cũng sẽ mang tin tức tốt tới. Hữu Nãi Ngư mỉm cười. Nàng cảm thấy Phó Thư Bảo như đang đùa nàng vậy. Cất giấu tin tức tốt không nói cho nàng. Chính là muốn nàng sốt ruột. Thiết Xa, hắn vĩnh viễn sẽ không trở về nữa đâu. Cái gì? Hữu Nãi Ngư lập tức sững sờ tại chỗ. Phó Thư Bảo lúc này mới đem chuyện lực lượng phân thân theo gót thanh giới cùng Lam Điền. Lẻn vào cung điện dưới mặt đất cùng với tình huống phát sinh không ngừng. Rồi tới chuyện hoài nghi Thiết Xa cùng đuổi tới gặp cảnh Thiết Xa với Uyển Dung. Từng chuyện nhất nhất nói cho nàng. Duy nhất hắn đối với nàng giấu giếm chính là thủ đoạn giảo hoạt trước lúc hắn đem Thiết Xa giết đi mà thôi. Hữu Nãi Ngư là một người thuần khiết. Nàng vẫn như băng liên trên tuyết, hắn không muốn nàng bị vấy bẩy quá nhiều. Phó đại ca, ta, đừng thương tâm, hắn chỉ là một kẻ phản bội mà thôi. Không đáng để nàng thương tiếc. Còn nữa, tình cảnh hiện nay của ngư nhân tộc tuy rằng rất gian nan nhưng ta cam đoan sẽ nghĩ ra biện pháp chấm dứt khổ cực của bọn họ. Hết thảy đều có ta ở đây rồi. Phó Thư Bảo ấm giọng an ủi nàng. Ô ô, Hữu Nãi Ngư đột nhiên nhào vào lồng ngực hắn ồ ồ khóc lên. Tiếng khóc của nàng vốn là trầm thấp kìm nén, về sau lại là không hề tiết chế. Gào khóc lên, để nàng phát tiết ra cũng là một điều tốt, nếu như nàng đem tất cả bi thương cùng phẫn nộ nén vào trong lòng. Đó mới là xảy ra vấn đề đấy. Thiết Xa chết rồi, gian nhà tranh nơi rừng trúc này liền để Phó Thư Bảo cùng Hữu Nãi Ngư cư ngụ. Từ Uyển Dung cùng Thiết Xa thu được hai tấm thông hành kim bài với quyền hạn bất đồng nhưng Phó Thư Bảo cũng không có ý định dùng chúng tùy tiện tiến. Vào cung điện dưới lòng đất, hai cái thông hành kim bài cũng chỉ có thể dùng tại thời điểm mấu chốt. Mà trước đó, nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị, đem tất cả tình báo cùng tình huống nắm giữ sàng lọt một lần. Phó Thư Bảo cuối cùng cũng tìm ra được một chỗ có thể lợi dụng. Đó chính là chỗ thanh giới cùng Lam Điền tiến vào đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội kia. Theo như hai người này nói, hắn biết được hai người đều tới từ tân luyện quốc gia. Là được Đại Thiên Thanh Vương chọn lựa, tới thánh đảo để phụng dưỡng luyện thánh y, mà nam sắc chính là điểm có thể lợi dụng duy nhất trước mắt rồi. Nếu như trên người luyện thánh y tồn tại cái nhược điểm gì mà nói. Như vậy ưa thích nam sủng chính là yếu điểm duy nhất của hắn. Cái gì, chàng muốn, không nên a, Hữu Nãi Ngư lắc đầu khoát tay. Ta sao có thể để chàng đi làm cái sự tình này đây? Chúng ta tới tìm luyện thánh y đánh một trận, cho dù chết thì cũng là đường đường chính chính a. Chàng sao có thể hy sinh thân thể của mình đi, ta sẽ cả đời bất an đấy. Sáng sớm hôm sau, nghe Phó Thư Bảo nói ra kế hoạch Hữu Nãi Ngư phản ứng rất kịch liệt. Phó Thư Bảo cười nói, nàng đang nói cái gì đấy? Hữu Nãi Ngư quả quyết mà nói, tóm lại là không cho chàng dùng nam sắc đi thỏa mãn luyện thánh y, làm nam sủng của hắn. Ta không cho phép, Ha ha ha, nàng quả thực là mỹ nhân ngư ngốc. Ta lúc này đã từng nói qua muốn dùng thân thể của ta cho luyện thánh y thỏa mãn đây này. Chẳng lẽ, hữu nãi ngư bụng lấy bộ ngực cao ngất? Chẳng lẽ không đúng sao? Phó thư bảo cười nói. Đương nhiên là không phải rồi. Ta như thế nào lại là loại người kia chứ? Huống hồ, cho dù ta có đáp ứng thì nàng cũng không có đáp ứng à nha. Cái này không, liền không, nếu không nàng cũng không đồng ý nha. Khuôn mặt hữu nãi ngư không hiểu sao mà lại đỏ lên. Rõ ràng, qua một hồi khóc giống tối qua, hơn nữa còn có sự an ủi của phó thư bảo, tâm tình của nàng đã chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều rồi. Nàng trầm thấp nói, thế nhưng mà, chàng nói đó là điểm yếu duy nhất của luyện thánh y. Muốn tiếp cận hắn, cứu gia tộc nhân của ta, đó không phải là dùng tới mỹ nam kế sao? Thiệt là, phó thư bảo ta tuy rằng hơi đẹp trai một tí nhưng cũng không có ngông nghênh a, để cho ta đi cùng nhân yêu kia. Đó là không có khả năng, ta nói muốn dùng mỹ nam kế thì cũng không phải dùng chính mình. Chẳng lẽ phó đại ca còn có mỹ nam khác có thể dùng sao? Ở chỗ này, chúng ta ngay cả một người cũng không nhận ra. Chẳng lẽ nàng đã quên, ta là một thứ thần cấp lực sĩ sao? Tại lĩnh vực lực luyện khí, tạo nghệ của ta cũng không chênh lệch với luyện thánh y kia bao nhiêu. Hắn có thể tạo ra thần tạo quân, có thể tạo ra sinh vật quái thú. Ta cũng có thể, hơn nữa vì muốn cứu tộc nhân của nàng ra. Cũng không phải cứ thỏa mãn thú tính của luyện thánh y mà đạt được. Chỉ có lật đổ đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội thì chúng ta mới có thể cứu được tộc nhân của nàng. Chúng ta cần có, đó chính là trợ lực, là quân đội, chẳng lẽ phó đại ca cũng muốn? Hữu nãi ngư lập tức hiểu ra. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, ta muốn luyện chế ra một đội quân đủ sức chống lại thần tạo quân. Nhưng đầu tiên ta cần phải chế ra mấy tên mỹ nam hoàn mỹ. Thỏa mãn thú tính của luyện thánh y tê liệt hắn một thời gian. Khiến cho hắn buông lỏng cảnh giác. Đây chính là kế hoạch của Phó Thư Bảo. Đối với vấn đề luyện nô, Phó Thư Bảo đã từng có kinh nghiệm luyện chế ra thân thể hoàn mỹ cho luyện thiên thử. Huống chi hắn đã nắm giữ được luyện bí mật thuật bảo điển huyền diệu nhất của thời đại khởi nguyên. Cho nên, luyện chế sinh vật lực luyện khí, luyện chế luyện nô đều không cần phải nói tới. Đã có phương hướng đột phá, hành động tương quan liền được triển khai. Mở rộng, khu rừng trúc phía sau gian nhà tranh được khai phá. Mặt đất tuy rằng vẫn là rừng trúc nhưng mà ở dưới đất lại là một cái nhà kho cực lớn. Theo thủ đoạn của thứ thân cấp, Phó Thư Bảo muốn thành lập một cái nhà kho cực lớn ở dưới mặt đất dùng để triển khai. Mở rộng luyện chế luyện nô lại là sự tình rất đơn giản. Đã có không gian luyện chế, kế tiếp là chuẩn bị tài liệu tương quan, thời điểm leo lên tiếp dẫn chi thuyền gỡ xuống long giới của hắn nhưng mà nhẫn chữ vật của hắn lại được giữ lại. Những linh tài chân quý kia vẫn còn bảo tồn hoàn hảo. Vì thời có thể lấy ra sử dụng, trong đó có đại lượng thiên vũ thạch tồn kho, chỉ có điều. Luyện chế ra thạch tượng chiến sĩ mà nói, hiện tại không có thần lực sử dụng để chèo chống, chỉ có thể lui một bước, xem có hay không tại lĩnh vực luyện nô sử dụng một chút. Linh tài đầy đủ, mặt khác, đại lượng tiền tài trên người, dùng hết rồi liền có thể tới thành thị mua sắm, không cần lo lắng cục diện thiếu thốn linh tài. Bất quá, đối với những loại tài liệu trọng yếu nhất lại không cách nào dùng tiền mua được. Chỉ có thể tự mình hành động giải quyết vấn đề này mà thôi. Loại tài liệu này, chính là thi thể người. Đêm tối lần nữa phủ xuống, thánh đảo cùng vùng biển rộng lớn đều đắm chìm trong ánh trăng màu bạc. Người trên thánh đảo hồn nhiên vẫn chưa phát giác ra đã thiếu đi Thiết Xa cùng Uyển Dung. Thế giới cũng không vì hai người bọn hắn mà phát sinh ra cái biến gì. Thái dương hạ xuống, ánh trăng treo lên, thay đổi cho nhau, vĩnh hằng bất biến, đạp trên ánh trăng nhu hòa. Hai bóng người chợt hiện ra trên không trung, nhanh đến mắt thường khó nhận ra được. Cảng khẩu thành thị thánh đảo có hơn 200 vạn nhân khẩu. Tự nhiên không thể thiếu một chỗ, đó chính là bãi Tha Ma. Phó thư bảo luyện chế luyện nô thì cần phải có thi thể. Cũng chỉ có thể tới bãi Tha Ma mà tìm. Theo như địa đồ Thiết Xa cung cấp, hai người rất nhanh đã tìm được một bãi Tha Ma. Phó đại ca, thật sự phải làm loại chuyện này sao? Trộm mộ người ta, từ xưa tới nay đều là sự tình khiến người khác căm hận cùng khinh thường nhất. Mặc dù với mục tiêu thần thánh cứu vớt tộc nhân, nhưng mà trong lòng Hữu Nãi Ngư vẫn có một tia khúc mắc. Đi vào bãi Tha Ma, nhìn từng ngôi mộ, nàng lộ ra vẻ do dự, nhìn Hữu Nãi Ngư dùng lụa che lại miệng mũi. Phó thư bảo cười nói, không trộm mộ cũng được, nàng đi giết người gì, sau mang thi thể về cho ta, ta dùng nó luyện chế luyện nô, có được không nào? Hữu Nãi Ngư lắc đầu liên tục, hay là, trộm mộ à, Hữu Nãi Ngư thuần khiết, trước một phó thư bảo xấu từ đầu cho tới chân, cho tới bây giờ vẫn đều là không có năng lực chống cự. Đi tới trước một ngôi mộ, phó thư bảo thoải mái dùng hỗn nguyên lực đem phần mộ cùng quan tài xé mở ra. Đem thi thể bên trong lộ ra ngoài không khí, dưới ánh trăng màu bạc, phần mộ đột nhiên mở ra. Một nữ tử dung mạo có phần mỹ mạo yên tĩnh nằm trong quan tài. Thời gian nàng được an táng không quá 2 ngày, thi thể lại được chôn dưới đất ngăn cách với không khí. Cho nên được bảo tồn rất tốt, cũng không có dấu hiệu hư thối gì cả. Bất quá, tuy rằng được bảo tồn rất khá nhưng mà mùi tử thi lại không cách nào che giấu được. Quan tài vừa mới bị mở ra, lập tức phiêu tán trong không khí. Thật là khó người a, Hữu Nãi Ngư bụng mũi, lui lại mấy bước, nếu Chi Ni A có ở đây thì thật tốt rồi. Mùi thơm tự nhiên của nàng ấy nhất định có thể che lấp mùi của tử thi rồi. Ai, không biết các nàng ấy hiện tại như thế nào, có hay không nhớ tới ta đây này. Phó thư bảo trong lòng lại nghĩ tới chuyện khác, đem thi thể lơ lửng kéo lên, thu vào trong một cái nhẫn chữ vật chuyên môn chọn ra. Sau đó hắn lại đem quan tài đậy lại, đem bùn đất được xé ra phủ lên, phần mộ bị đánh cắp thi thể, trước sau không sai biệt, một chút cải biến cũng không có, không cách nào nhìn thấy thi thể ở bên trong, coi như là thân nhân của nữ tử này vĩnh viễn sẽ không biết thi thể ở bên trong đã bị đánh cắp. Dùng phương thức giống như vậy, phó thư bảo liên tiếp trộm lấy mấy chục cái thi thể. Sau đó mới cùng Hữu Nãi Ngư ly khai, một tòa thành thị hơn 200 vạn nhân khẩu, mỗi ngày đều có hơn 100 hài nhi được sinh ra, mỗi ngày cũng có hơn 100 người chết đi, đây là bình hành pháp tắc thiên nhiên áp đặt trên người nhân loại. Một ngày còn sống, liền có một ngày chết đi, luyện chi lực sĩ luyện chế luyện nô thật ra là hành vi nghịch thiên. Bởi vì luyện nô tồn tại chính là vi phạm tới loại bình hành pháp tắc này. Trở lại gian nhà tranh, phó thư bảo liền đi tới nhà kho luyện chế dưới mặt đất. Không gian này được hắn chuẩn bị, mặt đất bằng phẳng, bốn vách tường bóng loáng như gương. Với không gian rộng lớn thế này mà nói, không chỉ có thể cung cấp đầy đủ cho một nơi luyện chế mà còn có thể cất giữ hơn 1.000 luyện nô. Nếu cần, nhà kho có thể tiếp tục mở rộng, dung lượng của nó cũng có thể đạt tới 1 vạn, thậm chí là hơn nữa. Từ thủy tinh long nội cung lấy ra 3 cái đỉnh phóng ra ngoài. Bày ra chính giữa gian nhà kho, lấy mấy chục cỗ thi thể trộm được trong bãi Tha Ma ra. Bày ở chung quanh 3 cái đỉnh, một ít tài liệu tương quan cần dung, cũng được lấy ra ngoài. Chất đống chỉnh tề, hết thảy công tác chuẩn bị đã xong. Phó thư bảo kế tiếp liền bắt đầu lần luyện chế đầu tiên từ khi đặt chân lên thánh đảo. Luyện chế một luyện nô siêu cấp anh tuấn, cách chương.